Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, vấn đề là ta không nghĩ bị đánh. Ba ba, ngươi làm sao đến? Ninh Vinh Vinh vui mừng nói. Tới xem một chút chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Nói, Ninh Phong Chí tầm mắt chậm rãi ở Diệp Hải, Tiểu Vũ, Đường Tam trên người ba người đảo qua. Sau đó, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Này mấy tên tiểu tử nhi, như thế nào cùng vừa nãy gặp phải mấy người trẻ tuổi giống thế? Bốn cái người, hai nam hai nữ, thân cao cũng sấp xỉ. Đặc biệt là cái kia mới vừa dọa đi Thái Nặc Nam Hải. Giọng điệu này này tiếng âm thanh, cùng cái kia vẫn bẻ cong hắn ý tứ người trẻ tuổi. Quả thực lại như một cái khuôn mẫu khác đi ra. Mấy người các ngươi, vừa nãy là không phải ở Thiên Đấu Thành sàn đấu giá. Ninh Phong Chí trầm ngâm nói. Diệp Hải Sán lạn cười, đi tới Ninh Phong Chí bên người, nói, Ninh Tông Chủ, cái kia miêu nữ đây. Ninh Phong Chí nhìn thấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng với Ninh Vinh Vinh trên mặt rõ ràng biểu hiện ra hiếu kỳ, trên mặt cứng đờ. Hắn cuối cùng cũng coi như hiểu được, Diệp Hải vẫn xuyên tạc hắn ý tứ, là cái gì dụng ý, ở công chúng trước mặt xấu mặt, mất mặt đến không mặt mũi gặp người, cũng chính là tục xưng, xã hội tính tử vong. Ninh Phong Chí tuy rằng không biết xã hội tính tử vong cái từ này, nhưng hắn chân thật cảm nhận được cực kỳ mất mặt cảm giác, cũng cảm nhận được Diệp Hải tràn đầy ác ý, tự nhiên là bị ta an bài xong. Ta tuyệt đối không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Ninh Phong Chí trầm giọng nói. Đúng không? Diệp Hải cười tủm tỉm nói. Ta nhớ tới Ninh Tông Chủ có cái nhà bạn con gái. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật giống cũng ở Sử Lai Khắc học viện đúng không? Nghe vậy, Ninh Phong Chí trên mặt lúc trắng lúc xanh, so với trở mặt còn nhanh hơn. Diệp Hải mới vừa mới tiếng nói cũng không lớn. Hơn nữa lại ở Ninh Phong Chí bên người. Vì lẽ đó trừ kiếm đấu la, Đường Tam mấy người đều chỉ có thể nghe thấy đôi câu vài lời. Mà kiếm đấu la bởi vì lúc đó không đang đấu giá tràng, cũng là có nghe không có hiểu. Người vừa nãy theo ta ba nói cái gì? Ninh Vinh Vinh đi tới tò mò hỏi. Nàng xưa nay chưa từng thấy Ninh Phong Chí trên mặt xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Lúng túng nổi giận nhưng lại không thể không duy trì phong độ. Diệp Hải thấy hỏa hầu gần như. Đối với Ninh Phong Chí nói. Ninh Tông Chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ninh Phong Chí hừ một tiếng. Cùng Diệp Hải đi tới xa xa. Một lúc Vinh Vinh hội bạn học nhường kiếm đấu la đánh ta. Ninh Tông Chủ ngươi giúp ta một hồi. Đang đấu giá chàng phát sinh sự tình sau đó ta một chữ đều sẽ không nhắc lại. Diệp Hải nói ngay, vào điểm chính, Ninh Phong Chí tức giận nói, liền vì để cho kiếm thúc hạ thủ lưu tình, ngươi dĩ nhiên phí hết tâm tư đùa loại thủ đoạn này. Lẽ nào ta sẽ không biết nặng nhẹ, nhường kiếm thúc hạ tử thủ sao? Diệp Hải nói, vấn đề là ta không nghĩ bị đánh. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí phục hồi tinh thần lại. Cau mày hỏi, ngươi làm sao nàng? Muốn làm cho nàng thỉnh cầu kiếm thúc đến đánh ngươi. Ta sợ ta thật nói ra. Ngươi cũng không nhịn được đánh ta. Đạp Ninh Vinh Vinh cái mông. Cho nàng đánh ra hai cái mắt gấu chốt. Nghĩ đến chính mình đầy rẫy, làm ác. Diệp Hải đều không rét mà run. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nói, phát sinh một ít tiểu ma sát. Không có việc lớn gì. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí gật đầu nói. Được. Một lúc ta sẽ để kiếm thúc hạ thủ lưu tình. Diệp Hải lại nói. Nhường kiếm đấu la nhiều nhất sử dụng một thành thực lực. Nhiều ta chịu đựng không đến. Ninh Phong Chí thống khoái mà đáp ứng rồi. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó đi trở lại. Trên đường Ninh Phong Chí ánh mắt lạnh lẽo. Thầm nghĩ. Dám bắt nạt con gái của ta. Một lúc muốn nhường kiếm thúc sử dụng 2/10 thực lực. Cho ta tàn nhẫn mà đánh tiểu tử này một trận. Đừng nói, xã hội tính tử vong. Nếu ai dám thương tổn nữ nhi của hắn, coi như thật sự tử vong hắn cũng phải đem đối phương đánh một trận. Một bên khác Diệp Hải cũng nói thầm. May mà ta có nhanh trí. Vừa nhìn Ninh Phong trí lão già này thì sẽ không thành thật. Ta cố ý đem thực lực nói thấp. Cứ như vậy, dù cho kiếm đấu la sử dụng vượt qua một thành thực lực ta cũng không sợ. Hơn nữa Ninh Phong trí sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhiều nhất liền sẽ làm kiếm đấu la sử dụng 2/10 thực lực. Ta hoàn toàn có thể đánh một trận. Hai người mỗi cái mang theo tâm tư. Trở lại cửa học viện. Không biết Ninh Vinh Vinh đối với kiếm đấu la nói cái gì. Kiếm đấu la vốn là hờ hững, ánh mắt một hồi trở nên không quen lên. Chính là hắn bắt nạt ta. Kiếm gia gia ngươi muốn cho ta làm chủ. Ninh Vinh Vinh vành mắt đỏ lên. Dưng dưng muốn khóc. Không biết còn tưởng rằng Diệp Hải làm sao nàng. Ninh Phong chỉ liếc Diệp Hải một chút. Ý kia chính là, đây chính là ngươi nói tiểu ma sát. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm đấu la tiến lên trước một bước. Sắc bén khí thế bao trùm tới. Hắn trầm giọng nói, ngươi chính là Diệp Hải. Là ngươi bắt nạt Vinh Vinh. Diệp Hải kỳ thực rất nghĩ cho hắn từ chối Tam Liên. Có điều cân nhắc đến hậu quả. Diệp Hải sáng suốt nói rằng, ngươi xem ta đem nàng nuôi béo trắng. Làm sao có thể nói ta bắt nạt nàng đây? Ngươi nói ai mập đây? Ninh Vinh Vinh lôi kiếm đấu la cánh tay. Nói, kiếm ra ra, ngươi nhìn hắn lại bắt nạt ta. Diệp Hải mở ra tay. Đối với kiếm đấu la bất đắc dĩ nói. Kiếm đấu la, ngươi nhìn thấy đi. Đây chính là Vinh Vinh bạn học trong miệng bắt nạt. Chấm ngoặc kép. Kiếm đấu la tản mát ra khí thế một hồi thu lại không ít. Quay đầu lại bất đắc dĩ nói. Vinh Vinh a, chấm ngoặc kép, kiếm ra ra, liền ngươi cũng không thương ta nữa. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh xẹp xẹp miệng, nước mắt ở viền mắt loanh quanh. Bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Kiếm đấu la sắc mặt nghiêm nghị. Giữa lúc Diệp Hải cho rằng hắn muốn nói Ninh Vinh Vinh hai câu thời điểm. Kiếm đấu la nghiêm túc nói. Khá lắm, càng dám bắt nạt Vinh Vinh. Đúng hay không không đem ta thất bảo lưu ly tông để ở trong mắt. Tốt cái tiểu tử cuồng vọng. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm đấu la cũng thật là bênh người thân không cần đạo lý a. Đương nhiên, ta cũng không lý. Kiếm đấu la lấy tay đại kiếm, liền muốn đâm hướng về Diệp Hải. Lúc này Ninh Phong Chí đưa tay cản một hồi. Chậm rãi nói, kiếm thúc, chậm đã, kiếm đấu la lạnh lùng nói. Tiểu tử này bắt nạt con gái ngươi. Ngươi mặc kệ. Ninh Phong Chí ôn hòa nói. Vinh Vinh hài tử kia tính khí kiếm thúc ngươi cũng không phải không biết. Chấm ngoặc kép. Vậy thì như thế nào? Lẽ nào ngươi liền mặc kệ? Kiếm đấu la hỏi ngược lại. Ninh Phong Chí nói. Kiếm thúc. Ta ý tứ là. Hạ thủ nhẹ một chút. Sử dụng 2/10 thực lực liền tốt. Nếu như không bắt được. 3/10 thực lực cũng có thể. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, cái này lão tiểu tử, cũng thật là cái lão âm bỉ. Ninh Phong chỉ ý tứ sâu xa nhìn Diệp Hải một chút. Tránh ra đường, thái nặc trình độ phải nhường kiếm đấu la sử dụng gần một thành thực lực mới có thể bắt. Sức mạnh mạnh hơn nhiều thái nặc Diệp Hải, một thành thực lực căn bản không bắt được. Ninh Phong chí thậm chí hoài nghi. Kiếm đấu la 2/10 thực lực cũng có thể không bắt được Diệp Hải. Lấy cuối cùng mới nói. 3/10 thực lực cũng có thể. Cho tới kiếm đấu la 4/10 thực lực. Ninh Phong Chí không hề nghĩ ngợi qua. Bởi vì 4/10 thực lực kiếm đấu la liền thái nặc lão cha. Hồn lực cao đến 86 cấp đại lực thần thái thản đều có thể đánh hòa nhau. Hắn không cho là Diệp Hải có thể có thực lực như vậy. Diệp Hải khóe miệng hơi vừa kéo, theo bản năng nhìn về phía Đường Tam Tiểu Vũ, kết bái huynh đệ, làm sao cũng không thể nhìn ta chịu đòn đi. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn lại, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã sớm lẩn đi xa xa, còn kém nói chúng ta không quen biết hắn. Đường Tam thấy Diệp Hải nhìn sang, nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo Đường Tam, sau đó cho Diệp Hải một cái cười ngọt ngào mặt. Lớn tiếng nói, ca, cố lên, đem ông lão này cho làm nằm xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,